Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 20. Chương 126: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 20. Bị vệ ninh cẩn thận từng ly từng tí ôm ở ngực mình, Dung Tự nghe vụng về an ủi cùng kiên định hứa hẹn. Tại sửng sốt một nháy mắt về sau, liền có chút dương lên khóe miệng, sau đó đem đầu nhẹ khẽ tựa vào đối phương còn có chút yếu đuối trên bờ vai, quay đầu nhìn về phía dương quang sáng lạn ngoài cửa sổ. Trong óc trong nháy mắt này bỗng nhiên liền nghe đến hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở cùng kim tệ lách cách rơi xuống âm thanh. Hệ thống: Chiến lược đối tượng vệ ninh, độ thiện cảm 100. Chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 75. Dung Tự khóe miệng một nháy mắt dương đến cao hơn. Mà trải qua như thế trò chuyện về sau, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Dung Tự đều phát hiện vệ ninh cả người đều càng thêm trầm mặc thành thục. Nàng nhìn xem hắn một mực tích cực nghiêm túc phối hợp với Tiêu cha cho thầy thuốc hắn mời tới trị liệu. Tận thế về sau rất nhiều động thực vật đều phát sinh kỳ lạ biến dị, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều tân sinh giống loài. Đến mức vệ ninh những này bị thương ngoài da, Dung Tự trơ mắt nhìn kia khứu giác biến dị bác sĩ cho vệ ninh chỉ bất quá chỉ là liên tục đắp một tuần lễ màu xanh lục thảo dược. Vệ ninh trên thân những cái kia vết thương dĩ nhiên thật sự cũng không có lưu khối tiếp theo vết sẹo, hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ bất quá xương cốt còn cần cẩn thận mà điều dưỡng. Thế nào tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, vệ ninh đều là treo cánh tay, cột ngón tay tạo hình, chỉnh một chút nửa tháng. Dung Tự tại Tiêu gia chỉnh một chút chờ đợi thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến nay, hai người bọn họ ăn uống trên cơ bản đều là trong phòng giải quyết. Nửa tháng sau vệ ninh mới tại Dung Tự nâng đỡ rời đi gian nào hai người chờ đợi thời gian rất lâu gian phòng, xuống lầu đến ăn cơm chiều tới. Bởi vì trong căn cứ tận thế về sau thân thể phát sinh biến dị một chút, các chuyên gia nhận định đặc biệt vòng một mảnh đất ra trồng rau quả, càng nuôi dưỡng một chút cỡ nhỏ vô hại động vật. Cho nên đến bây giờ căn cứ một chút các cao tầng còn là có thể ăn vào giống nhau tận thế trước đó việc nhà đồ ăn, tỉ như Tiêu gia. Mà chờ Dung Tự cùng vệ ninh vừa mới xuống lầu, vừa nhấc mắt, trông thấy liền ngồi ở bên cạnh bàn Diệp Hàm cùng Tiêu gia phụ tử ba người. Mà nhìn gặp hai người bọn họ xuống tới, Tiêu cha cùng Diệp Hàm cũng không bị gì quá lớn phản ứng. Tiêu Lâm thì trực tiếp liền quẳng xuống chiếc đũa, xoay đầu lại cười như không cười nhìn hai người một chút. Dung Tự nhìn thấy hắn ánh mắt như vậy, có chút nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên người vệ ninh, lại phát hiện hắn dĩ nhiên giống như là cái gì cũng không thấy đồng dạng, duỗi tay nắm chặt Dung Tự tay liền đưa nàng hướng bên cạnh bàn dẫn tới. Sau đó đối Tiêu cha cùng Diệp Hàm nhẹ gật đầu. Liền tại Tiêu Lâm uy hiếp ánh mắt lạnh lùng bên trong kéo ra cái ghế, trước hết để cho Dung Tự ngồi xuống, sau đó mình lại ngồi xuống bên cạnh của nàng. Khục, ăn cơm mà ni, cái này tận thế về sau ăn bữa trước không có bữa sau, liền mấy cái này đồ ăn bên ngoài người cũng đều ăn không được đâu. Tiêu cha cười hô. Một bên Diệp Hàm cũng đi theo phụ họa, còn tuộn tay liền kẹp một đũa đồ ăn đến Dung Tự trong chén, hướng về phía nàng hiền lành cười một tiếng. Cô nương tốt đâu, phối Tiêu Lâm có chút đáng tiếc. Dung Tự cũng hướng về phía nàng có chút dương lên khóe miệng. Ngay sau đó liền nghe đến bên cạnh bỗng nhiên một trận đồ sứ va chạm thanh âm. Dung Tự vừa quay đầu liền nhìn thấy bởi vì Vệ Ninh tay phải xương cốt còn không có mọc tốt. Dùng sứ muỗng múc trong chén canh lúc, há miệng run rẩy với rất nhiều không nói. Căn bản là đưa không đến miệng Trung Lai. Bất quá nét mặt của hắn lại không có chút nào nhụt chí. Đổ liền lại đến, dẫn tới những người khác chú mục cũng không có chút nào lưu ý. Xem xét hắn bộ này tư thế, Dung tự quay người liền đem thìa từ Vệ Ninh trong tay cầm tới. Tại Vệ Ninh quay đầu nhìn về nàng xem qua đến thời điểm, nhẹ giọng nói, ta tới, nói liền giơ tay lên bên trong bát, múc một muỗng canh đưa tới bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Liền lại đưa về tới Vệ Ninh bên miệng, thiếu niên lăng lăng nhìn xem nàng động tác, hồi lâu mới hơi đỏ mặt, hé miệng đem canh uống xuống dưới. Hắn coi là Dung tự tại trước mặt nhiều người như vậy sẽ thẹn thùng không có ý tứ. Thậm chí lại bởi vì Tiêu Lâm tồn tại mà tránh hiếm nghi. Ai biết, Vệ Ninh nhìn xem Dung tự động tác, phát giác nàng lúc này trong mắt chỉ phản chiếu lấy một mình hắn thân ảnh. Chỉ có hắn một người, lại cũng không có người nào khác. Hắn thích cảm giác như vậy, chỉ cần hắn. Trong lúc nhất thời Vệ Ninh thậm chí đều có chút ích kỷ muốn thương thế của mình cả một đời đều. Không tốt đẹp được liền tốt, như vậy tỷ tỷ cả một đời cũng biết này dạng chiếu cố hắn. Cả một đời trong mắt cũng chỉ có hắn một người, muốn ăn cái gì sao? Ta cho ngươi kẹp, Dung tự tiếp tục chiếu cố, ngồi ở một bên Tiêu Cha còn tốt. Diệp Hàm lại nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy đôi này tỷ đệ hai ở chung có chút kỳ quái. Thiếu niên kia ánh mắt liền lại càng kỳ quái. Đây là nhìn tỷ tỷ mình ánh mắt sao? Cũng là, giống như là nghĩ đến cái gì. Diệp Hàm mắt lườm một cái. Không thể nào, ân, mặc dù niên kỷ chênh lệch có chút lớn, thế nhưng là cũng không có quan hệ máu mủ thật sao? Nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Được rồi, cùng với nàng cũng không quan hệ nhiều lắm, tùy bọn hắn đi thôi. Diệp Hàm bên này ngược lại là nghĩ thông. Một bên khác Tiêu Lâm lại nhìn chằm chằm cái này cử động của hai người. Nhìn xem Dung tự mỉm cười bên mặt, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy trong đầu không khỏi tựa như lóe lên một đạo hắn hẳn là cực kỳ hình ảnh quen thuộc, trong hình giống như cũng là nụ cười như thế. Hắn cố gắng hướng sâu hơn nghĩ, chỉ cảm thấy một nháy mắt trong đầu không khỏi truyền đến một trận nhói. Trong lúc nhất thời gọi hắn thậm chí ngay cả ngồi cũng ngồi không vững. Tay bỗng nhiên liền đổ hắn con kia bát, tiếng vang đưa tới mọi người chú mục. A Lâm ngươi, Diệp Hàm bỗng nhiên hoảng sợ nói. Chỉ vì Tiêu Lâm hiện tại bộ dáng thật sự là quá dọa người rồi. Sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng bắt đầu hơi có chút không tụ tập. Sau đó mọi người liền nhìn xem hắn lảo đảo đứng lên. Muốn vịn cái bàn lại không nghĩ một chút căn bản là không có đỡ đến. Cả người về sau rút lui hai bước, phía sau lưng trực tiếp sau lưng trên lan can. Thấy thế, Dung tự lập tức liền đứng lên, nắm vuốt thìa tay bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương địa phương lập tức liền hiện ra nhàn nhạt đến không. A Lâm, Tiêu Cha cùng Diệp Hàm lập tức chạy tới, muốn đem Tiêu Lâm nâng đỡ, lại không nghĩ lại bị hắn một chút liền phật ra, ngược lại một thân một mình vịn lan can, kịch liệt thở hào hển. Tại một mảnh mông lung bên trong, trực tiếp liền bắt được Dung tự nhìn qua lo lắng ánh mắt. Cho, tự, hắn dậy dụa lấy thanh âm yếu ớt hô lên hai chữ này. Liền lập tức hôn mê đi. A Lâm, Dung tự nhìn xem Diệp Hàm tại Tiêu Lâm thân vệ binh dưới sự hỗ trợ đem hắn giúp đỡ lên lầu. Trên mặt, nhưng thủy chung đều mang một cỗ lo lắng. Vệ Ninh cơ hồ đem Dung Tử biểu lộ nhìn từ đầu đến đuôi. Cưỡng ép kềm chế mình trong lòng kia phát sinh một trận đau lòng cùng khó chịu. Nhẹ nhàng lôi kéo Dung Tử góc áo. Miễn cưỡng hướng về phía Dung Tử gạt ra một tia cười đến. Không có việc gì, không lo lắng, Dung Tử cúi đầu. Trực tiếp liền thấy thiếu niên kia tái nhợt yếu kém nụ cười. Chậm rãi liền ngồi xuống. Lại lần nữa bưng lên Vệ Ninh bát. Ta không có. Không có lo lắng, nhanh ăn cơm đi, nhìn bộ dáng kia của hắn. Mình phong bế Tiêu Lâm ký ức kia gà mờ pháp thuật sợ là cũng sắp đến thời gian. Giải khai thời điểm là có chút thống khổ. Bất quá dạng này rất bình thường nha. Ai kêu nàng là gà mờ đâu. Dung Tử trên mặt lo lắng. Trong lòng lại xem thường nghĩ như vậy nói. Bên này Dung Tử ngược lại là dễ dàng. Đầu kia Tiêu Lâm nhưng lại là đang đứng ở nước sôi lửa bỏng ở trong. Hắn hiện tại đã có thể vững tin mình khả năng thật sự ném đi một bộ phận ký ức. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào. Làm sao không để ý trong đầu nhói nhói muốn nhìn rõ ràng kia xuất hiện tại trong đầu của chính. Mình nụ cười đến cùng thuộc về ai. Có thể đau đớn hắn sống không bằng chết, cũng từ đầu đến cuối đều thấy không rõ lắm. Thẳng đến đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện bên ngoài trời lúc này lại nhiên đã tối hẳn. Mình một thân một mình nằm trên giường của hắn, bên người cũng không có người nào làm bạn, toàn thân trên dưới lúc này cũng không có một chút khí lực. Khả năng lúc này chính là hắn xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người nào biết chưa. Vệ Ninh tốt xấu còn có người tỉ tỉ. Tiêu Lâm cười nhạo âm thanh. Vùng vẫy rất lâu mới miễn cưỡng từ trên giường bò lên. Nương tay chân nhũn ra đạp ở gian phòng trên mặt thảm. Vừa mới chuẩn bị mở cửa phòng mình đi xem một chút bên ngoài. Trùng hợp đúng lúc này hắn nghe được một trận cửa phòng nhẹ nhàng khép lại thanh âm. Nghe phương hướng hẳn là Tiêu Lâm lập tức liền kéo ra cửa phòng mình. Lập tức liền thấy một cái lưng đối với mình tinh tế thân ảnh. Có thể là nghe được hắn kéo cửa phòng ra thanh âm. Cả người vô ý thức khẽ run rẩy. Sau đó chậm chậm quay đầu lại thấy là hắn. Mới nhẹ nhàng buông lỏng mình thẳng băng thân thể. Là ngươi, trước ngươi hôn mê bất tỉnh. Hiện tại khá hơn chút nào không? Dung Tử suy nghĩ một chút vẫn là hỏi như vậy. Mà bên này Tiêu Lâm càng xem nàng lại càng thấy đến nữ nhân này quen mặt tất. Hắn lảo đảo tiến lên hai bước. Một thanh liền bắt được Dung Tử tay. Ngươi đến cùng là ai? Nghe xong Tiêu Lâm hỏi như vậy, Dung Tử bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vừa há mồm còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiêu Lâm cũng bởi vì trong đầu kịch liệt đau nhức, cười lạnh âm thanh, bất luận ngươi là người cũng tốt là quỷ cũng tốt, ta cho ngươi biết, coi như ngươi trước kia thật sự cùng ta từng có cái gì, ta có thể quên đã nói lên những cái kia hồi ức với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Bao quát ngươi cái này trong hồi ức nhân vật nữ chính. Nếu như ngươi hơi có chút tự biết rõ lời nói, cũng đừng luôn luôn suốt ngày tại trước mặt của ta lắc lư. Ý đồ muốn gọi lên hai người chúng ta trước đó những cái được gọi là ngọt ngào. Ngươi phải biết. Cho dù ta tất cả đều nhớ tới, vị hôn thê của ta nhân tuyển cũng sẽ không có bất luận cái gì sửa đổi. Cho nên tỉnh lại đi ngươi, nói Tiêu Lâm còn không có bỏ qua Dung Tử tay. Dung Tử liền lập tức từ trong tay đối phương rút ra cổ tay của mình. Che vị trí kia, lui về sau lui, cũng đi theo cười lạnh âm thanh. Ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Cùng ta có được những cái kia hồi ức nam nhân gọi A Kim cũng không phải là gọi Tiêu Lâm. Khả năng cùng dung mạo ngươi có chút tương tự. Nhưng là hoàn toàn không giống người. Cái này ta vẫn là có thể phân rõ. Ta đợi tại Tiêu gia cũng chẳng qua là vì chiếu cố đệ đệ của ta. Ngươi nói hy vọng ta có thể có chút tự mình hiểu lấy. Câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi. Đừng quá để ý mình. Nói xong, Dung tự che thủ đoạn tay dừng lại. Lập tức liền đẩy ra đứng ở trước mặt mình Tiêu Lâm. Vặn ra vệ ninh cửa phòng muốn đi vào. Chỉ bất quá vừa mở cửa liền bỗng nhiên trông thấy vệ ninh đứng ở sau cửa, ánh mắt sáng rực hướng nàng nhìn lại. Dung tự cùng hắn liếc nhau một cái, liền lập tức khép cửa phòng lại. Trong phòng trong nháy mắt tối sầm lại. Dung tự lục lọi đem trán của mình tựa vào thiếu niên trên vai. Không bao lâu vệ ninh liền trông thấy chỗ ấy ướt một mảnh. Chỉ bất quá hắn lại từ không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Vệ ninh hít một hơi thật sâu, sau đó đóng hai mắt, lần nữa mở ra. Một đôi mê người hai mắt trong đêm tối cũng tản mát ra yếu ớt lục quang tới. Đợi đến ngày thứ hai, Tiêu Lâm phát giác trên đầu mình đau đã tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá rốt cuộc không có lại trong nhà nhìn thấy Dung tự nữ nhân kia thân ảnh. Chỉ có vệ ninh một người tiếp tục run rẩy tay ở nơi đó húp cháo. Run run hai ngày động tác của hắn liền thông thuận rất nhiều. Sau đó liền không thấy bóng dáng. Mỗi ngày đi sớm về trễ, Tiêu Lâm cũng không biết hắn đi địa phương nào. Thẳng đến một ngày, hắn nhận được mình vung xuống đi cái đinh tình báo, nói là vệ ninh gia nhập một cái gọi đào nguyên tiểu đội dị năng tiểu đội, bắt đầu làm nhiệm vụ thăng cấp đi lên. Mà cùng bọn hắn đúng lúc là đối đầu Dương gia bên kia đã phái người đi tiếp xúc cái kia đào nguyên tiểu đội. Nghe nói phái đi ra vẫn là gia chủ đệ Dương Thông. Lúc này đang từ bên ngoài trở về, Dung tự ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Đào Tư đang chờ tại đào nguyên tiểu đội mướn đến trong viện đi lại đu dây. Gặp một lần Dung tự trở về, lập tức liền từ đu dây bên trên nhảy xuống tới, nhào lên chôn ngực. Dung tỷ tỷ, ngươi đã đi đâu? Làm sao cũng không gọi ta một cái. Đào Tư tiểu nha đầu kỳ lạ, tình cảm Dung tự vẫn là từ Tiêu gia ra. Tại đào nguyên tiểu đội đợi hơn nửa tháng mới phát hiện ra. Nhưng tiểu cô nương nha, đến cùng còn không có định tính. Thích nàng khả năng cũng chỉ bất quá chỉ là nhìn dung mạo của nàng thật đẹp, thực lực cường đại, trước đó đã cứu nàng, cũng không có cái khác quá nhiều ý tứ. Dù sao nha đầu này trước kia cũng dạng này đợi qua vệ ninh, Dung tự cũng liền không có để ý nhiều, bình thường cũng nguyện ý bồi tiếp nàng. Người ca ca cùng tiểu ninh bọn hắn đâu? Bọn hắn, Dung tự nhìn xem Đào Tư đảo đảo trong mắt, sau đó lôi kéo tay của nàng liền muốn ra bên ngoài mang đến. Dung tỷ tỷ, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi a, nơi này có tốt mấy con phố, bên trên đồ vật ta trước kia cũng mua không nổi đâu, ngươi dẫn ta đi nhìn xem được không nào? Thấy thế, Dung tự lập tức liền nhíu nhíu mày, bị đối phương nắm liền muốn đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng một cái phòng cửa liền lập tức mở ra, sau đó liền nhìn xem đào nguyên tiểu đội người, vệ ninh thậm chí là Trương Lập Hoan đều từ giữa đầu cùng đi ra. Kỳ quái, Trương Lập Hoan làm sao cũng tại, hơn nữa còn có mấy cái chưa từng thấy qua nam nhân. Dung tự kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trương Lập Hoàn nhìn xem Dung tự hướng hắn nhìn lại, bờ môi khẽ mím môi, còn không nói gì, sau lưng liền lập tức gạt ra cái trai trai tiểu tử, một chút liền vọt tới Dung tự trước mặt, chính là kia Chu Mậu. Dung Dung tỷ tỷ, ta cùng tiểu thư còn có Trương thúc thúc đều rất nhớ ngươi a. Ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Ta dẫn ngươi đi xem tiểu thư có được hay không? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, nói tiểu nam hài lôi kéo tay của nàng, liền phải đem nàng ra bên ngoài mang đến. Dung tự cười ứng hắn hai câu, liền gặp đám kia kẻ không quen biết ở trong đi tới một cái trắng trắng mập mập nam nhân. Trông thấy Dung tự một cái chớp mắt, con mắt có chút lấp lóe, liền quay đầu đối gốm sóc. Vệ Ninh còn có Trương Lập Hoàn bọn hắn cười cười. Vậy chúng ta liền nói rõ, hợp tác vui vẻ. Nói xong liền dẫn cùng sau lưng hắn những người kia trực tiếp thong dong tự bên cạnh đi tới. Tại sượt qua người trong nháy mắt còn hướng về phía Dung tự cười híp mắt gật đầu. Tỷ, Vệ Ninh cũng đi tới. Kết quả trừ một chút muốn nhìn cửa đào nguyên đội thành viên, người còn lại cơ bản đều đi theo Dung tự cùng ra ngoài. Trên đường đi Chu Mậu cùng Đào Tư hai cái tiểu nhân hại cùng hai con nhỏ chim sẻ đồng dạng líu dịu, không có ngừng thời điểm, nói nói vẫn còn có lẫn nhau dùm beng. Bị Chu Mậu trực tiếp liền phân đi tâm thần mình, Đào Tư cũng không quản được còn muốn chiếm Dung tự tiện nghi, buông lỏng ra cánh tay của nàng liền lập tức cùng Chu Mậu nghiêm túc truy đuổi náo vọt lên. Mà nàng chống ra vị trí, Trương Lập Hoàn tự giác bổ tới, kết quả là tạo thành hiện tại bộ này cục diện. Dung tự đi ở chính giữa, bên tay trái là không biết đang suy nghĩ tâm sự gì Vệ Ninh, bên tay phải thì là gương mặt lạnh lùng giống như tất cả mọi người thiếu tiền hắn Trương Lập Hoàn. Đi phía trái nhìn, Vệ Ninh phản ứng hạ liền hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng. Hướng nhìn phải, Trương Lập Hoàn trên mặt băng sương mặc dù còn không có hòa tan, nhưng vẫn là hỏi ngược lại nàng câu thế nào. Thật sự là kỳ lạ thể nghiệm. Nếu là Tiêu Lâm Mani, khụ khụ, người thật là không trải qua nhắc tới. Dung tự vừa nghĩ đến Tiêu Lâm hai chữ, nam nhân kia vậy mà liền đối diện đi tới. Bên người đi theo người mặc một bộ ngỗng xiêm y màu vàng Diệp Hà Mani hai đám nhân mã một đôi. Đến cùng một chỗ, hai bên liền đều dừng bước. Tiêu Lâm bởi vì gần nhất, trong óc ký ức càng phát nhiều. Nhìn thấy Dung tự lúc liền không tự chủ được nhiều chú ý một chút. Ai biết một giây sau Dung tự liền bị Trương Lập Hoàn toàn bộ ngăn tại sau lưng. Tiêu Lâm thu hồi nhãn thần trực tiếp liền cùng đối phương ánh mắt lạnh lẽo đối mặt đến cùng một chỗ. Cười lạnh âm thanh, liền lại nhấc chân lên đi về phía trước. Đi đến không sai biệt lắm, nhanh thắt thân mà qua thời điểm, bỗng nhiên lại dừng bước. Lớn rộng lương thực nhà máy nhiệm vụ nghe nói các ngươi đào nguyên tiểu đội cũng tiếp. Rất tốt, lớn rộng lương thực nhà máy cái này năm chữ Trương Lập Hoàn nghe xong cả người liền không bị khống chế run run dưới. Chỉ vì nguyên trong vở kịch vậy thì thật là tốt, là Dung tự bị người vũ nhục địa phương. Sau đó Trương Lập Hoàn quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua không phát giác gì Dung tự, lại nhìn đi ở Tiêu Lâm bên cạnh nữ nhân một chút. Lần này Dung tự cùng Tiêu Lâm không còn có dây dưa, đồng thời Dương gia người còn cùng bọn hắn đạt thành như thế hiệp nghị. Dung tự nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện thật sao? Cứ việc nghĩ như vậy, Trương Lập Hoàn ho nhẹ một tiếng, vẫn là kéo lại Dung tự cánh tay. Lương thực nhà máy nhiệm vụ ngươi cũng sẽ đi không? Đúng thế, thế nào, ta cũng là đào nguyên tiểu đội người a, đương nhiên hẳn là đi, cái kia có thể mang ta một cái sao? Ân, tốt, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Chúng ta đội trưởng gốm sóc cười xong, Dung tự liền đi về phía trước. Trương Lập Hoàn, không sai biệt lắm 3 ngày sau, nhận nhiệm vụ người tập hợp hoàn tất. Quả nhiên gọi Dung tự trong đám người phát hiện đời trước đám kia cặn bã, mà Biện Ngọc Tuyết cũng tại Tiêu Lâm đội ngũ của bọn hắn bên trong. Chỉ bất quá nữ nhân này xanh cả mặt, bước chân phù phiếm, hai người vừa đối mắt đến cùng một chỗ, Dung Tự liền lập tức hướng về phía nàng khẽ cười cười. Đối phương chợt lộ ra một trận phẫn hận cùng căm hận, vừa định hướng nàng bên này đi tới, lại không nghĩ trực tiếp liền bị người kéo đi, chỉ vì muốn lên đường, đến mục đích. Bọn hắn liền lập tức gặp một đám biến dị ong mật. Chỉ vì kia lương thực nhà máy dưới mái hiên vốn là có cái tổ ong. Tận thế về sau bọn chúng đạt được sung túc phát triển. Tổ ong lớn đến không sai biệt lắm có một chiếc xe lớn như vậy. Ong mật nhóm cũng đại đa số phát sinh biến dị. Cái đầu lớn hãy cùng nắm đấm. Một đám người trong nháy mắt liền tán ra. Dung Tự bên này thì là chủ động thoát ly đại bộ đội. Vừa thoát ly ẩn thân đã nhìn thấy Trương Lập Hoàn tại ong trong đám vừa dùng dị năng bên cạnh lớn. Tiếng hô hoán tên của nàng. Dung Tự, Dung Tự, Dung Tự ngươi mau ra đây. Liền ngay cả người ta lôi kéo hắn lui cách thời điểm. Hắn cũng vẫn như cũ khư khư cố chấp tại bầy ong bên trong bốn phía lục soát. Dung Tự vẹn vẹn nhìn hắn một cái, liền lập tức đi theo Diệp Hàm thân ảnh đi rồi. Đời trước tổn thương nguyên chủ sâu nặng nhất đám kia cặn bạ nàng nhất định phải đem bọn hắn thiên đao vạn quả mới tốt. Mà chính như Dung Tự dự đoán như thế, Diệp Hàm vừa mới thoát đi bầy ong cũng bởi vì là Tiêu Lâm vị hôn thê quan hệ. Bị Dương gia dưới đáy đám kia dị năng giả cho bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Ha ha ha ha. Chúng ta là một hồi để ngươi thoải mái người. Lên, lăn đi, lăn đi. Ta lại không cút. Hắc hắc hắc. Ai bảo ngươi thành Tiêu Lâm vị hôn thê? Muốn trách ngươi liền đi trách ngươi tốt lắm vị hôn phu đi thôi. Ha ha ha ha, thấy thế, Dung Tự híp mắt, chỉ là còn chưa kịp động tác, ánh mắt của nàng dư quang liền chợt thấy một thân ảnh có vẻ như cũng nghe đến động tĩnh bên này. Chính lặng yên không một tiếng động hướng bên này nhích tới gần. Dung Tự lập tức để tay xuống, nhìn xem nam nhân kia quen thuộc bên mặt, hơi nhíu mày. Tại đối phương mộc hệ dị năng vừa mới thôi động thời điểm, liền lập tức siết chặt trong tay cục đá, trực tiếp liền đánh vào những người kia yếu hại bên trên. Sau đó tại không ai ngăn cản tình huống dưới, Diệp Hàm thành công bị đối phương trực tiếp liền giật ra ngoài. A, Diệp Hàm rít lên một tiếng. Liền bỗng nhiên bị một cái tản ra cỏ cây hương ôm ấp ôm cái đầy cõi lòng. Ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp liền thấy nam nhân ôn nhuận bên mặt. Nhưng là đào viên đội tiểu tử kia, người đội trưởng kia, chuyện gì xảy ra? Không phải nói đào nguyên đội cùng chúng ta Dương gia là quan hệ hợp tác sao? Chuyện gì xảy ra? Quản hắn chuyện gì xảy ra, đi lên hai người đều lưu lại, trốn, gốm sóc lập tức liền đem Diệp Hàm để xuống, dự bị làm cho nàng trước, trốn, mình cản một trận thời điểm, bỗng nhiên liền thấy Dung Tự vậy mà liền đứng tại cách đó không xa trong khe hở hướng hắn làm thủ. Thế, cả người hắn sững sờ, sau đó kéo Diệp Hàm tay liền chạy ra ngoài đi. Chúng ta đi, đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy trốn. Ai, lão nhị ngươi đừng lôi kéo ta. Lão ngũ ngươi đừng lôi kéo ta mới đúng. Ai, một đám người bỗng nhiên nhìn một chút. Sau đó đều quay đầu nhìn một chút. Lại không hề phát hiện thứ gì. Sau đó toàn diện nuốt một ngụm nước bọt. Ai, ai ở đây giả thần giả quỷ. Ra. Đi ra cho ta, một nghe bọn hắn kêu đi ra, Dung Tự liền chậm rãi bước đi thong thả ra ngoài, sau đó nhìn mấy nam nhân sửng sốt một chút, liền đều cười lên ha hả, Đi rồi cái kia Diệp Hàm, lại không nghĩ tới cái càng xinh đẹp. Ha ha ha, nói những nam nhân kia ánh mắt hung ác. Các ngươi tiểu đội trưởng dẫn đầu bồi ước như vậy liền đừng trách chúng ta không nói tín nghĩa. Lên, vừa dứt lời, kia bọn đàn ông còn chưa kịp động tác, liền bỗng nhiên cảm giác được dưới thân phát lạnh. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền trắng xuống dưới. Không có ai nhìn thấy Dung Tự là thế nào xuất thủ. Nhưng bọn hắn làm loạn công cụ ngay tiếp theo quần quả thật tất cả đều rớt xuống. Một bọn đàn ông che mình hạ thân liền bắt đầu trên mặt đất thê thảm kêu rên lên. Dung Tự cười đi về phía trước hai bước, nhẹ giọng hỏi, nhìn đủ chưa? Những cái kia trên mặt đất đau đến lăn lộn đáp lại không được nàng. Ngược lại là nàng bên cạnh thân vị trí không xa, một nữ nhân bỗng nhiên không bị khống chế lăn ra, một mực lăn đến Dung Tự bên cạnh chân. Dung Tự đưa tay liền bóc lại cằm của nàng. Cha hỏi ngươi đâu, nhìn đủ chưa? Hả? Cho Dung Tự biện Ngọc Tuyết trong mắt lóe lên một chút sợ, sau đó giả bộ như không có việc gì, một cái tát liền vuốt ve Dung Tự tay. Ta nhìn không thấy đủ mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Không ngờ rằng a, thật không nghĩ tới, Dung Tự ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Chẳng lẽ cái gì? Chẳng lẽ ta đem cái này không gian ngọc bội nhận chủ rồi? Nói, Dung Tự cười từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội đến. Tại biện Ngọc Tuyết trước mặt lắc lư hai lần. Cho ngươi 20 mai, lấy máu thoải mái tâm sao? Ta chỗ này còn có một viên, còn cần hay không? Nghe được Dung Tự nói như vậy, tại mọi người tiếng kêu rên bên trong, biện Ngọc Tuyết không thể tin hướng Dung Tự nhìn sang. Sau đó toàn thân kịch liệt run lên. Ngươi vẫn luôn đang đùa ta. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngươi vẫn luôn đang đùa ta. Ngươi một mực nhìn xem hướng về phía nàng cười đến vui vẻ Dung Tự. Biện Ngọc Tuyết như bị điên liền muốn xông lên. Ta giết ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Mời, xin gọi ta Fleck Chi Vương. A, viết không hết. Ô, về sau ta cũng không tiếp tục nói lúc nào kết thúc. Các ngươi có thể làm ta trước đó không nói gì sao? Ta đem tiểu hồng bao cho các ngươi. Có thể sao? Nhắn lại cho các ngươi tiểu hồng bao. Coi như ta hôm qua bảo hôm nay hoàn tất câu nói đi. Có thể không? Có thể chứ? Hết chương.